Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, 027 Honoka quyết tâm. Xin lỗi. Trống rỗng hội trường, truyền đến một cái thanh âm yếu ớt. Honoka, Kusaka ba người quay đầu nhìn lại. Một cái màu đỏ đuôi ngựa thiếu nữ đi tới. Là các nàng bạn học cùng lớp Hideko. Hideko Fumiko Hòa Mỹ ra người qua đường này, tổ ba người phi thường ủng hộ Honoka thần tượng tổ hợp. Cùng Lai, thật sự cho là nàng môn xử lý một chút hậu cần cùng với đồ lặt vặt. Ta đã tận lực. Hideko đi tới, thần sắc trầm thấp, thanh âm yếu ớt tại yên tĩnh hội trường lại có vẻ rất rõ ràng. Nhưng là mọi người cơ bản đều bị những thứ kia hội đoàn cho kéo đi rồi. Cho dù là phát truyền đơn, cũng không có phát ra bao nhiêu. Nghe được lời của Hideko, Honoka ba người trầm mặc xuống. Honoka-chan, Kotori Minami quay đầu nhìn về phía bên cạnh Honoka Kusaka, lẩm bẩm nói. Honoka Kusaka mấp máy màu sắc đôi môi đỏ thắm, nói cũng phải a, Umi không phải nói sao, thành làm thần tượng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại loại kết quả này cũng là đương nhiên. Nhưng là, Honoka Kusaka cắn cắn răng, ánh mắt chấn động phập phồng, một tia nước mắt bắt đầu từ từ thấm ra, rõ ràng là như thế đang mong đợi. Tại sao? Hô, hô, phanh, cánh cửa đột nhiên bị phanh một tiếng mở ra. Honoka Kusaka trợn to hai mắt, nhìn lấy thở hồng hộc chạy vào thiếu nữ, lộ ra rất là kinh ngạc. Ngoặc kép chấm chấm, Hanayo, hô, quá tốt rồi, rốt cuộc đuổi kịp. Hanayo Koizumi vỗ một cái bộ ngực của mình. Ồ, các ngươi nhìn lấy ta làm gì? Đúng rồi, lai đây. Hanayo, người rất chờ mong trận này lai sao? Honoka sững sờ mà hỏi. Đương nhiên, Hanayo Koizumi còn chưa lên tiếng, bên cạnh Jin Hoshizora liền không nhịn được nói. Hanayo nàng nhưng là vì không có nhiều thời gian, một đường chạy tới, còn các ngươi nữa đây là thế nào? Cái đó, Hanayo Koizumi quấy rối khuấy ngón tay của mình. Ta rất thích các học tỷ lai, cho nên, muốn nhìn một chút. Hanayo, nhìn lấy cái đó một mặt yếu tức giận học muội. Honoka Kusaka vẻ mặt kiên định, quay đầu nhìn về phía Kotori Minami cùng Umi Sonada. Kotori, Umi, bắt đầu đi, chúng ta lai, bất kể có hay không người xem, vô luận là thành công hay là thất bại, đây đều là chúng ta lần đầu lai không phải sao? Cho nên nhất định phải để cho trận này lai không để lại tiếc nuối. Honoka, nói không sai đấy. Umi Sonada cùng Kotori Minami cũng đều bật cười, gật đầu một cái. Như thế Hideko, nhờ ngươi, ta biết. Hideko gật đầu một cái. Ta sẽ đi ngay bây giờ phòng phát thanh. Như thế, mời tán thưởng Mui S đầu trận lai đi. Honoka ba người hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái. Cùng lúc đó, trên võ đài ánh đèn toàn bộ tối đi xuống. Ca khúc Start Des Isay. Ta nói, hey hey hey Start Des. Hey hey hey bắt đầu chạy như điên đi. Hey hey hey Start Des. Hey hey hey bắt đầu chạy như điên đi. A, Hanayo Koizumi kéo lấy tay của Jin Hoshizora ngồi đến trên vị trí. Ánh mắt ước mơ nhìn lấy trên đài các học tỷ, dường như rất là cao hứng. Ubu Kuno Kotori Tachimo, coi như là tân sinh chim non. Isuka Sora Nihabataku, luôn có thiên có năng lực mở ra cánh chim. Okina Suyoi Subasa de Tobu, dựa vào cái kia rộng lớn cường nhận cánh bay cao. Akira Mecha Damna Endea, tuyệt đối không có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha. Honoka Kusaka, Umi Sonada cùng Kotori Minami một bên hát một vừa nhìn trống rỗng hội trường. Sonohiga Zettai Kuru, thành công chi nhật nhất định sẽ tới. Kimi Mo Kanji Teru Yone, người cũng cảm thấy đi. Hajimari no Kodo, sắp bắt đầu phần kia sợ hãi. Asita Yokawe, ngày mai sẽ cải biến hy vọng. Kibo Nikawe, tràn đầy hy vọng. Mabushi Hikarini, bị cái kia ánh sáng lóa mắt chiếu, Terasaret Kawe, chiếu sáng mà trọng sinh, chấm ngoặc kép, học, hội trưởng hội học sinh, phòng phát thanh, đăng tại vì Honoka mấy người phát ra âm nhạc Hideko đột nhiên sững sờ lại. Hét to lên, một mái tóc vàng óng hội trưởng hội học sinh Eli Ayase không biết lúc nào xuất hiện tại phòng phát thanh bên trong, nghe Honoka ba người ca khúc, mặc dù vẫn là mặt không cảm giác bộ dáng. Nhưng theo nắm chặt tay có thể nhìn ra chủ nhân không bình tĩnh. Thở dài một tiếng, Eli Ayase đang chuẩn bị xoay người rời đi. Đột nhiên sững sờ lại. Một bóng người xuất hiện ở trước mắt nàng. Là ngươi. Ala, không nghĩ tới tóc vàng ngươi lại là ngạo kiều thuộc tính. Mộc Tiểu Tiểu cười híp mắt nhìn trước mắt Eli Ayase. Nói, ngạo kiều. Hừ, không hiểu ngươi đang nói gì. Eli Ayase ngắn ngủi kinh ngạc xuống, liền muốn vòng qua Mộc Tiểu Tiểu rời đi, lại bị hắn câu nói tiếp theo sợ ngay tại chỗ. Mới vừa, ngươi lặng lẽ ghi lại các nàng lai chứ? Ngươi, Eli Ayase đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Không nên kinh ngạc như vậy nha. Mộc Tiểu Tiểu vẫn bình tĩnh nói. Ta sẽ không nói cho người khác biết. Hừ. Ta chẳng qua là đem các nàng loại này ngây thơ đồ vật làm bản sao. Làm cho các nàng nhìn một chút làm loại chuyện này chẳng qua là không công mà thôi. Eli Ayase lạnh lùng nói. Ngược lại thì ngươi, dường như rất coi trọng các nàng. À, không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ta đúng là rất coi trọng các nàng nha. Các nàng bây giờ nhưng là chính đang chiếu lấp lánh đây. Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt chuyển hướng trên màn ảnh lớn Honoka ba người. Eli Ayase trợn mắt nhìn hắn mấy lần. Không nói gì. Xoay người rời đi phòng phát thanh. Tiểu Tiểu, người cũng là đến xem Honoka live sao? Nhìn thấy Eli Ayase rời đi rồi. Hideko thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Hội trưởng hội học sinh cho áp lực của nàng không nhỏ. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu có thể là lão sư của mình. Hideko lại không có cái loại này đáng sợ áp lực cảm giác. Nha, không kém bao nhiêu đâu. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Thần bí cười cười. Hơn nữa, ta yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện. Hỗ trợ, ngoặc kép chấm chấm. Start, bắt đầu đi. Kanashimi ni Tozasaret, bị nhốt với trong bi thương. Nakudake no Kimi Yanai. Mà khóc nhè không hề giống ngươi. Asui min kito mirai o kirihiraku hazusa. Chỉ cần ôm tràn đầy nhiệt tình. Kanashimi ni Tozasaret. Định khả năng khai thác ra con đường tương lai. Kanashimi ni Tozasaret. Chẳng qua là đắm chìm với trong bi thương. Nakudake yasumaranai. Tự mình khóc nhè nhiều lần không thú vị. Kito. Kito. Nhất định sẽ. Nhất định sẽ. Kimi no, Yume no, Chikara, Ima o, Ugokasu Chikara, người giấc mộng kia nghĩ sức mạnh tại thúc đẩy tương lai. Shinji Teruyo, Dakara Start, ta là như thế tin chắc cho nên để cho chúng ta từ đấy bắt đầu. Hội trường, Eli Ayase đã tới nơi này, nhìn lấy trên đài ba cái bên nhảy bên hát thiếu nữ. Thần sắc có chút phức tạp, chiếu lấp lánh, sao? Ngoài cửa, Nozomi Tuzu khoác một cái ba lô, dựa vào ở trên vách tường, nghe được bên trong tiếng hát, khóe miệng lộ ra một cái ý nghĩa không rõ mỉm cười. Lễ đường phía sau cùng, Maki Nishikino đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn trên đài Honoka Kusaka đám người, không biết đang suy nghĩ gì, mà tại một hàng không ghế phía dưới. Ban đầu cự tuyệt Umi Sonada chuyển đơn xong đuôi ngựa Nico đang ngồi ở trên đất dựa vào lưng ghế. Hai mắt nhắm chặt, dường như chính đang nghe các nàng ca khúc. Hanayo Koizumi cùng Jin Hoshizora ngồi ở trên ghế. Một mặt thần sắc hưng phấn. Nha, như vậy lai, cũng không thể là hoàn toàn thất bại nha. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy hội trường tình huống. Mỉm cười nói. Tương lai Mui S9 cái thành viên đều tụ tập đến nơi này. Mặc dù ngoài miệng nói lấy sẽ không tới. Lại như cũ làm ra loại này khó hiểu hành động. Cái máng điểm tràn đầy nha. Không sai biệt lắm. Ta bên này cũng chuẩn bị xong rồi. Hideko, Tiểu Tiểu, ok rồi. Hideko hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu so so thủ thế. Cười nói, lần này mọi người hẳn là đều có thể nghe được đi. Thật là không nghĩ tới. Tiểu Tiểu ngươi lại có thể nghĩ ra cái phương pháp này. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng là vì ta là ai à? Mộc Tiểu Tiểu ngạo kiêu ngẩng đầu lên. Như thế, bắt đầu đi. Hey hey hey start des. Hey hey hey bắt đầu chạy như điên đi. Hey hey hey start des. Hey hey hey bắt đầu chạy như điên đi. Omigari no Kibunder mang theo sau cơn mưa trời lại sáng bầu không khí. Takamaru Kitai no Naka, ở đó tăng cao đang mong đợi. Sumazuata Koto Saemo, những thứ kia thất bại đã qua. Omoai Nishiyou, cuối cùng sẽ trở thành nhớ lại. Asita Gasakuyo, ngày mai sẽ nở rộ. Kibo Gasakuyo, toát ra hy vọng. Tanoshi Melody, khoái trá nhịp điệu. Kuchijusami Saita, ở trong miệng hóa thành vì nốt nhạc nở rộ tách ra. Ừ, trong sân trường các học sinh nhất thời đều ngẩn ra. Một người nữ sinh hỏi, đây là nơi nào truyền tới âm thanh? Hình như là phát thanh âm thanh. Vào lúc này còn có phát thanh? Không phải đâu, cái này thật giống như một ca khúc. Là phát thanh à, phát thanh bên trong truyền tới tiếng hát. Des, chạy như điên đi. Yorokobi o Ukitomi, tiếp nhận cái này vui sướng tâm tình. Kimi to boku sunagaru, đưa người ta thật chặt lẫn nhau hệ. Mayo imichi yato soto e, cho dù bàng hoàng bị lạc. Nukdashita hazusa, cũng cuối cùng rồi sẽ tìm ra con đường chính xác. Yorokobi o Ukitomi, tiếp nhận cái này vui sướng tâm tình quân. Kimi to boku susumu daru, cùng người cùng tiến tới. Sawa, sawa, cái kia tức là. Itoshi Kakera, xa xa mộng tưởng mảnh vỡ, yêu si y thiếu mảnh, làm người ta chiều mến mảnh vỡ, kia phương he to người hầu Hadas, mang theo nó hướng phương xa phi nước đại, Matahitosu mộng ga sinh Mari, mới tinh mộng tưởng lại lần nữa sinh ra, nghe thật hay a, đây là người nào hát, không quá rõ ràng, là thả băng ghi âm sao, chờ một chút ta nhớ ra rồi. Hình như là trường học của chúng ta thần tượng a. Một cô gái đột nhiên kêu lên. Thần tượng, nói như vậy, ta dường như nhận được một cái like truyền đơn. Thật sự, ta cũng thu được. Chẳng lẽ đó chính là chúng ta trường học thần tượng cử hành like? Thật là lợi hại, trường học của chúng ta cũng có thần tượng a. Tại phát thanh vang lên một khắc kia, toàn trường các học sinh cũng không khỏi để tay xuống trên hội đoàn hoạt động. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ thảo luận. Kanashimi ni tozasaret, bị nhốt với trong bi thương. Nakudake no kimi yanai, mà khóc nhè không hề giống ngươi. Asui min kitto mirai o kirihiraku hazusa, chỉ cần ôm tràn đầy nhiệt tình. Kanashimi ni tozasaret, định khả năng khai thác ra con đường tương lai. Yorokobi o ukitomi, tiếp nhận cái này vui sướng tâm tình. Kimi to boku sunagaru, đưa người ta thật chặt lẫn nhau hệ. Mayo imichi yato soto e, cho dù bàng hoàng bị lạc. Nukdashita hazusa, cũng cuối cùng rồi sẽ tìm ra con đường chính xác. Yorokobi o ukitomi, tiếp nhận cái này vui sướng tâm tình. Quân kimi to boku susumu daru, cùng người cùng tiến tới. Sawa, sawa, cái kia tức là. Itoshi Kakera, xa xa mộng tưởng mảnh vỡ. Mét, thôi tự kiếm lyric của bài này đi. Mệt quá, yêu si y thiếu mảnh. Làm người ta chiều mến mảnh vỡ. Kia phương he to người hầu Hadas, mang theo nó hướng phương xa phi nước đại. Hey hey hey start des. Hey hey hey bắt đầu chạy như điên đi. Hey hey hey start des. Hey hey hey bắt đầu chạy như điên đi. Ba ba ba. Biểu diễn sau khi kết thúc, khán đài truyền tới một trận tiếng vỗ tay. Mặc dù tiếng vỗ tay tương đối thưa thớt, nhưng là Honoka ba người vẫn là rất cao hứng. Các ngươi định làm như thế nào? Lúc này, Eli Ayase đi lên, hỏi, hội trưởng hội học sinh. Nhìn lấy Eli Ayase, Honoka ngẩn người, mới lên tiếng, ta muốn tiếp tục nữa. Tại sao? Eli Ayase nhìn lấy nàng. Ở nơi này dạng tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì ta nghĩ kiên trì tiếp. Honoka Kusaka nói, hiện tại ta đây, chúng ta muốn càng thêm tận tình ca múa. Tâm tình như vậy, ta vô cùng thích. Có thể tổ chức live thật là quá tốt rồi. Mặc dù khả năng không có ai sẽ đến nhìn, cũng không có ai ủng hộ, nhưng là ta muốn kiên trì tiếp. Phần tâm tình này cùng phần này nhớ nhung. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho nơi này không còn chỗ ngồi. Bởi vì chúng ta là thần tượng a. Ồ, cái gì? Hanayo Koizumi đột nhiên sững sờ lại, vội vàng kiểm tra chung quanh. Từ nơi nào truyền tới âm thanh? Cái thanh âm này là... Eli Ayase ngây ngẩn, nói thực là không tồi nha. Một cái tràn đầy nụ cười âm thanh vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười đi vào. Tiểu Tiểu, Honoka Kusaka nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu. Không biết là kích động vẫn là cái gì. La lên, người không phải là có chuyện trọng yếu sao? Dĩ nhiên, chuyện trọng yếu đã kết thúc. Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía nàng nháy nháy mắt. Thật không hổ là Honoka a. Mới vừa những lời đó, toàn bộ đều bị mọi người nghe được nha. Ai? Honoka sắc mặt cứng đờ. Cho nên nói, những lời đó đều bị toàn trường nghe được nha. Không tin, cẩn thận nghe một chút. Mộc Tiểu Tiểu làm một cái hư thủ thế. Ồ, thần tượng thần tượng. Mi viết hoa S-M-S. Cái này là, không chỉ là Honoka. Tại chỗ trừ Mộc Tiểu Tiểu cùng Hideko, mấy người khác đều ngốc ngay tại chỗ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây là Tiểu Tiểu làm rồi. Hideko tiến lên cười nói. Thật là làm cho ta thất kinh đây. Tiểu Tiểu nói tới chuyện trọng yếu lại có thể là chuyện này. Không chỉ là mới vừa những lời đó. Còn có Honoka các ngươi lai. Cũng thông qua phát thanh để cho toàn trường học sinh đều nghe được nha. Hiện tại các nàng đối với MUIS có thể là vô cùng ủng hộ đây. Chuyện này, Honoka Kusaka tại chỗ ngẩn người một hồi. Nhưng phản ứng lại, cắn môi dưới, trong mắt bắt đầu thủy nhuận lên. Tiểu Tiểu, ngươi, nguyên lai ngươi là đi. Hay, không cần phải khóc đi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, vừa muốn nói gì đột nhiên nhìn thấy Honoka nhào xuống dưới. Tiểu Tiểu. Quát to một tiếng chợt nhào vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu tiếp nhận Honoka sau. Bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại. Từng cổ một hàn ý theo bốn phương tám hướng truyền tới. Để cho hắn nguyên bản mỉm cười mặt đều cương ở chỗ đó. Mồ hôi lạnh chợt xoạt xoạt xoạt chảy xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.